thôn vệ tinh không, chương 328, bước vào lôi đình, góc truyện audio.com, trời long đất lở, lúc trước vẫn là ánh mặt trời, biệt thự, nơi đóng quân liên minh dòng binh vũ trụ náo nhiệt vô cùng. Quay đi quay lại, trước mắt biến thành đêm tối, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, năm người Thiết Nam Hà, La Phong, Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt vừa tới lôi đình thế giới, liền lập tức bị rơi xuống với tốc độ kinh người. Năm người vội vàng khống chế tinh cầu mini trong cơ thể thay đổi trọng lực chung quanh, nhưng vẫn chậm. Năm tiếng va chạm trầm thấp, năm người La Phong đều bị nện xuống mặt đất phía dưới. Thật là cứng, La Phong vội đứng lên, mặt đất ở đây có phải là bãi đầy đinh không nhỉ? Lôi Thần cũng đứng lên, năm người đứng lên nhìn quanh, thế giới tối đen, chỉ có xa xa, trên trời cao ẩn ẩn có những tia sáng, làm cả thế giới tuyệt nhiên không phải hoàn toàn đêm tối. Dưới chân họ là màu đen mênh mông sa mạc. Sa mạc, Hồng giật mình ngồi xổm xuống. Đây là tử vong sa mạc mà sách chúng ta mua có nói tới à? Lôi Thần cũng giật mình vô cùng. Chúng ta rơi xuống cấp tốc lại chỉ khoét ra một cái hố nông trèn thế à, còn bảo là sa mạc. Là sa mạc, La Phong vốc lấy một nắm cát trên mặt đất, cát có màu lam thẫm, thoạt nhìn giống như màu đen. Mỗi hạt cát đều rất nặng, mật độ tuyệt đối cao hơn sắt trên địa cầu gấp trăm lần. Nhưng cát sỏi ở đây mờ ảo còn có tư tính, làm tất cả cát đều dính vào nhau. Vừa rồi mông mấy người đập xuống mà chỉ khoét ra một hố nông. Lôi đỉnh thế giới, trọng lực ước gấp 20 lần trọng lực địa cầu. Hồng trịnh trọng nói, vì cả thế giới là do giới chủ cường giả sử dụng bản nguyên năng lượng của vũ trụ tạo nên, cả căn cơ của giới chủ thế giới là vũ trụ tinh. Đất cát đá vân vân đều chịu ảnh hưởng của bản nguyên năng lượng của vũ trụ. So với vật chất ngoại giới thì đặc thù hơn nhiều, đúng là rất đặc thù, mỗi hạt cát đều rất nặng. La Phong gật đầu, xa xỉ thật, kiến tạo thế giới to như vậy, lại bỏ ra bao nhiêu bản nguyên năng lượng của vũ trụ. Lôi Thần trầm trồ, bản nguyên năng lượng của vũ trụ, đạt tới cấp giới chủ biệt mới năng lực có thể thi triển một loại năng lượng khó tin. Loại năng lượng này một khi ngưng kết chính là vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh trong vũ trụ thuộc loại một thứ đồng tiền mạnh. Thứ này không phải là tiền quốc gia chế định như đồng Ngân Lam, đồng Hắc Long, đồng Càn Vu, mà là bản nguyên năng lượng của vũ trụ ngưng kết mà thành. Do đó, ở bất kỳ quốc gia vũ trụ nào cũng thông dụng, bất kỳ chủng tộc gì đều sử dụng được. Trọng lực quá lớn, niệm lực của ta cũng bị ảnh hưởng. La Phong nhướng mày, phạm vi lan ra bao nhiêu? Lôi Thần hỏi, không bằng một phần ngàn trên địa cầu. La Phong nói, tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 1 trên địa cầu, niệm lực có thể lan ra tới phạm vi 1 km. Còn cấp hành tinh cấp 1 thì phải 100 km. Song La Phong là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 2, trong giới chủ thế giới có đây trọng lực hơn địa cầu FXX lần, phạm vi lan ra không tới 100 mét. Phạm vi niệm lực ta lan ra không tới 1 cây số. Lão giả Ngao Cốt nói, tử vong sa mạc là một trong những khu vực nguy hiểm nhất lôi đình thế giới. Hồng liền nói, do chỗ này là đêm khuya chúng ta không thể xác định chuẩn xác phương hướng. Nhưng ở tử vong sa mạc càng lâu lại càng nguy hiểm. Chúng ta nên lập tức xuất phát, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tốc mà di. Góc truyện audio.com, truyền, tử vong sa mạc một trong những cấm địa của lôi đình thế giới, đến cả mãnh thú cũng không dám sinh tồn tại đây. Đúng, mau mau xuất phát, Lôi Thần cũng nói, cứ nhắm hướng đó mà đi, di chuyển thôi. La Phong tùy tiện chỉ một phương hướng, nhất thời, năm người La Phong đều bay lên không phi hành. Trọng lực nơi này mặc dù lớn nhưng vẫn không đến mức làm cường giả cấp hàng tinh không thể phi hành. Đương nhiên vì trọng lực kinh người, làm tốc độ phi hành của họ cũng chậm hơn trước nhiều. Phi hành trong 5 phút, 5 người La Phong vẫn nhanh chóng bay trên bầu trời tử vong sa mạc. Đột nhiên tinh thần niệm sư mạnh nhất đội ngũ Ngao Cốt nhướng mày. Chủ nhân, ta cảm giác không hợp lý. Không hợp lý, La Phong nhìn về phía Ngao Cốt. Nhìn phía sau, Lôi Thần vội hô, phía sau, La Phong, Hồng, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hoàn toàn là cát bụi màu đen long trời lở đất đang điên cuồng cuốn tới chỗ họ với tốc độ vô cùng kinh người. Đồng thời dưới cát bụi long trời lở đất đó, còn có một đám nam nữ trẻ tuổi đang liều mạng phi hành chạy trốn. Bão bụi tử vong, Ngao Cốt sắc mặt trắng bệch, là bão bụi tử vong, chạy mau. Lôi Thần cũng hô, nhanh, nhanh, nhanh. Hồng cũng nóng nảy, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, 5 người trong nháy mắt tăng lên tới tốc độ nhanh nhất. Còn Ngao Cốt vì lo lắng, lập tức chụp lấy 2 người Lôi Thần và Hồng vốn tốc độ phi hành chậm nhất. La Phong dựa vào độn thiên toa dưới chân, bay cùng Ngao Cốt. 2 người tốc độ phi hành gần tương đương. Bão bụi tử vong, một trong những nguy hiểm mà một vài bộ sách do La Phong đã mua có ghi lại rất nhiều. Bão bụi tử vong là một trong tam đại nguy hiểm của tử vong sa mạc. Nó xuất hiện không có quy luật gì, xuất hiện đột nhiên, long trời lở đất làm cho người ta căn bản không có cách nào trốn được. Kinh nghiệm của các tiền bối nói cho hậu bối, đối mặt với bão bụi tử vong, chui vào sa mạc phía dưới là tìm chết. Bay lên trên trời cũng là muốn chết, phương pháp duy nhất chính là đua tốc độ với bão bụi tử vong. Nếu bão bụi tử vong tiêu tán mà không đuổi theo ngươi, đại biểu cho việc ngươi còn mạng sống. Vừa mới tiến vào lôi đình thế giới, đã gặp phải bão bụi tử vong. Thứ gì thế, đây là, lôi thần chửi ầm lên, xem kìa, dường như phía sau chính là một trong những tiểu đội Hắc Vân hội mà trước khi chúng ta tiến vào lôi đình thế giới. Là Phong khống chế niệm lực bay đi như một con thoi, bảo trì tốc độ cực hạn. Hả, La Phong quay đầu về phía sau nhìn, đó là cả một tiểu đội, bao gồm những nam nữ trẻ tuổi, đang bị cát bụi long trời lở đất điên cuồng đuổi giết. Nhìn thấy đồ họ mặc hóa ra là một trong bốn tiểu đội Hắc Vân hội đã vào lôi đình thế giới sớm hơn đám La Phong một bước. Tổng cộng họ có 6 người, 4 nam 2 nữ, chạy trốn điên cuồng, bão bụi không ngừng đến gần tiểu đội Hắc Vân hội. Hán tử một sừng trong đội ngũ cường tráng bị lọt lại phía sau, hắn không cam lòng phẫn nộ gầm lên. Xoẹt xoẹt, bão bụi tử vong rốt cục cuốn tới hán tử này, trực tiếp hút hắn xoay tròn. Cát sỏi ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ cuộn tới. Hán tử như bị một cái máy xay thịt xay nát, chiến y trên người bị vỡ vụn ra, vô số máu bắn ra như bùn, những mẩu xương bị ném văng đi. Nhỉ, chạy mau, nhanh, tiểu đội Hắc Vân hội 5 người ai nấy vẻ mặt dữ tợn. Đối mặt với tử, gocchuyenaudio.com, vòng, ai cũng phải đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Còn tiểu đội phía trước La Phong vài cây em, cả tiểu đội đang bị thúc phải chạy nhanh hơn. Nhanh, nhanh, nhanh, mau mau chạy trốn. Đừng để bão bụi tử vong đuổi theo. Mẹ nó, bão bụi tử vong quá đáng sợ. Lại sinh ra bão bụi mạnh đến thế à? Ta khẳng định ở dưới sa mạc sẽ bị luồng sức mạnh đáng sợ đó quay thành bùn. Chẳng trách trong sách nói nếu hạ xuống dưới khẳng định sẽ chết. Lôi thần mặc dù khẩn trương, nhưng lại căn bản không có việc gì làm. Vì cả hắn lẫn Hồng, đều được tinh thần niệm sư Ngao Cốt mang theo. Ngao Cốt một người đưa hai người, La Phong chân đạp độn thiên toa Thiết Nam Hà một mình phi hành. Tốc độ đích xác rất nhanh, tiểu đội Hắc Vân hội ở phía sau đã chết mất hai người chạy chậm. Tốc độ bão bụi tử vong bắt đầu hạ xuống, khí thế ngập trời cũng bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên trận bão bụi tử vong này đã tới khúc cuối. Vù cuối cùng cũng thoát nạn, La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Xem kìa tiểu đội Hắc Vân hội chỉ còn lại có 3 người. Một tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9, còn có 2 thanh niên cấp hàng tinh cấp 2 cấp 3. Lôi thần nhìn 3 người nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trong 3 người, một nam tử cấp hàng tinh cấp 9 chân đạp một vòng tròn, mang theo một đôi nam nữ thanh niên. Rất bình thường, La Phong cũng nhìn về phía 3 người xa xa. Tiểu đội Hắc Vân hội an bài, mỗi tiểu đội đều có cấp hàng tinh cấp 9. Đội viên cấp hàng tinh cấp 9 chính là làm bảo mẫu. Người chính thức tới đây khảo nghiệm huấn luyện chính là cũng thanh niên cấp hàng tinh cấp 2 cấp 3. Đây mới là hậu bối tinh anh trọng yếu của Hắc Vân hội. 3 người kia cố ý chạy xa bọn người La Phong, rồi lựa một phương hướng bay về phía tây. Trận bão bụi tử vong thình lình xảy ra, làm tiểu đội Hắc Vân tổn thất thảm trọng. Tiểu đội La Phong mặc dù không có tổn thất gì, nhưng chẳng ai dám buông lơi. Tiếp tục phi hành đại khái chừng nửa di, chủ nhân, phía trước có sơn mạch liên miên. Thiết Nam Hà có đôi mắt hơi trũng, không ngờ lại chỉ liếc mắt đã thấy sơn mạch xa xa. Phát hiện ra sơn mạch rồi à? Bọn người La Phong vội ra tốc, quả thật sơn mạch liên miên ngút tầm nhìn xuất hiện phía trước. Trên sơn mạch này còn có vô số cây cối thực vật. Nếu so với tử vong sa mạc thì sơn mạch này rõ ràng tràn ngập sinh cơ. Quả thật là sơn mạch, Hồng vội cúi đầu nhìn về phía màn hình trí năng quang não, nói. Lão nhị lão tam, căn cứ vào bản đồ ta nghĩ, chúng ta hẳn là đã đến Long Tắc Sơn Mạch. Long Tắc Sơn Mạch, lôi thần bay vút lên trời, bay lên thật cao, cẩn thận quan khán đường viền quanh Sơn Mạch cũng xem xét một vài nơi đặc thù, rồi sau đó cúi đầu nhìn về phía màn hình phụ trợ quang não. Nơi này hẳn là khúc giao giới giữa Long Tắc Sơn Mạch và tử vong sa mạc cách mục tiêu chúng ta Yêu Nguyệt Hồ 1.000 km. Yêu Nguyệt Hồ, nằm trong Long Tắc Sơn Mạch, đó là hồ nước rộng cả 100 km. Vì nơi này có vô số thượng lưu, do đó chung quanh hồ nước tụ tập những bầy mãnh thú hung tàn. Có độc giác thiết tê, mà sừng con độc giác thiết tê lại là một trong các vật phẩm để vượt qua kiểm tra sát hạch lần này. Đại ca nhị ca tới Long Tắc Sơn Mạch phải cẩn thận hơn tử vong sa mạc nhiều. Tử vong sa mạc bình thường là thiên địa uy hiếp, còn ở Long Tắc Sơn Mạch giữa núi rừng có rất nhiều cây cối, có những vùng mãnh thú chiếm giữ, rất nhiều nhân loại tham gia sát hạch. Góc truyện audio.com cũng sẽ ở trong vùng này, chiến đấu với mãnh thú, nhân loại giết chóc lẫn nhau. La Phong nhắc nhở, hiểu rồi, Hồng, Lôi Thần đều gật đầu, nói về nguy hiểm, Long Tắc Sơn Mạch mới chính thức là nguy hiểm. Đương nhiên, trong Lôi Đỉnh thế giới tuyệt nhiên không phải chỉ quanh Yêu Nguyệt Hồ mới có độc giác thiết tê, mà còn có vài nơi khác nữa. Chỉ là Yêu Nguyệt Hồ bây giờ cách bọn La Phong gần nhất. Cẩn thận nhân loại, cẩn thận uy hiếp tự nhiên từ giới chủ thế giới, đặc biệt là Lôi Đỉnh. Nếu có dấu hiệu sét đánh, lập tức tránh thật xa nơi có thể bị sét đánh. La Phong vẫn còn nhớ những lời bàn trong bộ sách mình mua. Trong Lôi Đỉnh thế giới, tai họa tự nhiên đáng sợ nhất chính là Lôi Đỉnh. Thế giới này được mệnh danh là Lôi Đỉnh thế giới, chính là vì lôi điện ở thế giới này vô cùng đáng sợ, vượt xa xa tai họa tự nhiên khác. Một khi bị bổ trúng, ngay cả vực chủ hơi yếu một chút cũng sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi. Cấp hàng tinh, tuyệt đối chỉ có nước trầu trời ngay. O o o, cách chương.